Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 649, không cách nào khống chế tâm. 9. Nàng tiếng nói kết thúc sau. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Mới động môi. Buổi tối ăn cơm chung không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trình Vị Vãn không biết có phải hay không là chính mình trong lòng duyên cớ. Nàng cảm thấy Hàn Chi Phản nhìn về phía mình ánh mắt có chút lạnh. Liền nàng tâm đều đi theo trở nên có chút lạnh. Nữ sinh ở phương diện này, trời sinh đều có trực giác. Nàng rõ ràng Hàn Chi Phản buổi tối muốn cùng chính mình nói là chuyện gì. Nàng đáy lòng không khống chế được bắt đầu phát hoảng. Dù cho nàng biết, nàng cho là trận này tình yêu chẳng qua là một cái bố trí công phu qua trò lừa bịp. Có thể nàng vẫn là sợ mất đi. Bởi vì, nàng cảm mến yêu qua a. Không, là cảm mến vẫn thích a. Trình Vị Vãn không dám nhìn thẳng ánh mắt của Hàn Chi Phản. Hơi rũ suy nghĩ liêm. Ừ, một tiếng. Sau một lát, nàng lại lên tiếng nói. Khuya về nhà bên trong ăn đi. Quá phiền toái. Không, không phiền toái. Trình Vị Vãn không đợi Hàn Chi Phản lời nói xong. Liền ngắt lời hắn. Ta gần đây học một món ăn mới. Ta vốn là muốn làm cho ngươi ăn. Hàn Chi Phản trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là thuận ý của nàng. Được, vậy ngươi làm việc trước. Đợi lát nữa làm xong rồi. Đi bãi đậu xe tìm ta. Thật ra thì Trình Vị Vãn đã làm xong rồi. Có thể nàng tại sau khi Hàn Chi Phản rời đi. Vẫn là tại trong đoàn kịch kỳ kèo rất lâu. Mới đi bãi đậu xe. Cửu Trọng Cung là tại Bắc Kinh Nam Giao thành phố điện ảnh mở máy. Lái xe trở về thành thời gian có chút dài. Trình Vị Vãn sợ ở trong xe. Hàn Chi Phản liền cùng chính mình nói mà bắt đầu. Vừa lên xe, liền giả bộ rất mệt mỏi rất mệt bộ dáng. Nhắm mắt trang ngủ, đến Hàn Chi Phản nhà. Xe mới vừa dừng, Trình Vị Vãn liền cướp xuống xe trước. Để lại câu ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Liền vội vã chạy ra, xách một túi mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Trở lại Hàn Chi Phản nhà, Trình Vị Vãn không giống trước như vậy trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, mà là gõ cánh cửa. Chờ đến Hàn Chi Phản giúp nàng mở cửa, nàng hướng về phía hắn nâng lên chính mình theo siêu thị trở về dọc theo đường đi. Cố gắng luyện tập qua rất nhiều lần nụ cười, sau đó cũng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền tiến vào phòng bếp, nấu xong thức ăn, đã là 8 giờ. Trình Vị Vãn ở trong phòng ăn, sững sờ nhìn chằm chằm trên bàn ăn chính mình dọn xong 3 món ăn một món canh nhìn thật lâu, mới kêu Hàn Chi Phản tới dùng cơm. Chờ đến Hàn Chi Phản ngồi xuống, Trình Vị Vãn cùng từ trước một dạng, thân thiết bới cho hắn cơm, chứa canh, còn nghĩ đũa tự mình đưa tới bên tay hắn. Trình Vị Vãn cho tự mình xới cơm, sau khi ngồi xuống, cùng mới vừa một dạng. Rất sợ Hàn Chi Phản mở miệng nói chuyện, lại là trước lên tiếng. Thật là đói a, chúng ta ăn nhanh đi. Trình Vị Vãn thật là đói rồi. Nàng đã hoài thai, gần đây có thể ăn vô cùng. Tiếng nói kết thúc sau, nàng cũng không để ý Hàn Chi Phản có hay không động đũa. Liền cúi đầu, tự mình phá nổi lên cơm. Một chén cơm ăn xong thời điểm, ngồi ở phía đối diện Hàn Chi Phản, lên tiếng. Trình Vị Vãn, hắn lúc trước đều gọi nàng, Vãn Vãn, nhưng bây giờ gọi thẳng tên Húy. Trình Vị Vãn tay cầm đũa, bỗng dưng run lên, sau đó liền cuống cuồng lên tiếng. Cái đó, ta còn ăn chưa no, chúng ta chờ chút trò chuyện tiếp, có được hay không? Nói lấy, Trình Vị Vãn lại cho tự mình sới mãn mãn một chén cơm. Liều mạng nhét vào trong miệng, Hàn Chi Phản dựa vào lưng ghế. Nhìn chăm chú lên trước mặt cúi đầu, liều mạng ăn cơm nữ hài, không khỏi cảm thấy hô hấp có chút không khoái. Hắn rời đi chỗ khác đầu, ngây ngẩn một hồi nha, phát hiện cái kia cổ trầm muộn cảm giác vẫn không có dấu hiệu tiêu tán. Liền đá văng sau lưng cái ghế, đứng lên, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.